Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1913, còn không phải độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Chi hiệp một cái tinh cầu lên. Một vị thủy bối đặc tộc mẫu thân ngay tại thành kính cầu nguyện. Thủy bối đặc thần A, xin cho con của ta hai lần tiến hóa đi. Cho dù là dị chủng hóa cũng được. Chả bất cứ giá nào ta đều nguyện ý. Cái này mẫu thân khắp khuôn mặt là đau khổ chi sắc. Nàng là phỉ thúy công tước thê tử một trong. Vì phỉ thúy công tước sinh ra một cái nam hài. Dựa theo đạo lý tới nói. Nàng cùng phỉ thúy công tước gen đều rất không tệ. Con của bọn hắn hẳn là có rất lớn tỷ lệ có thể trở thành quý tộc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác con của nàng tại vài ngày trước ngưng tụ gen chiến giáp thời điểm. Cũng không có khả năng hai lần tiến hóa, trở thành một cái bình thường nhất thủy bối đặc người. Liền xem như một vị công tước, muốn lấy tới một cái có thể lệnh phổ thông sinh vật hai lần tiến hóa bảo vật cũng không dễ dàng. Chỉ ít phỉ thúy công tước không có bảo vật như vậy. Vị mẫu thân này chỉ có thể hướng thần cầu nguyện, hy vọng có thể tìm tới bảo vật như vậy, để cho mình hài tử có thể hai lần tiến hóa. Không đến mức con của mình biến thành phủ công tước trò cười. Ngươi thành tâm khẩn cầu đả động bản thần tiên. Bản thần tiên có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Một cái kim y kim quan tuấn Mỹ thần tiên xuất hiện ở công tước phu nhân cùng trước. Mang trên mặt kỳ dị tiếu dung. Rất nhanh, nhật thực tinh bên trên có xích hà suối tin tức liền truyền khắp toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp. Mà lại truyền càng ngày càng thực. Không có đao phong nữ hoàng cho phép. Không người nào dám đi nhật thực tinh tìm xích hà suối. Nhưng là Nguyệt Chi Hiệp các thế lực lớn một tầng đẩy một tầng. Cuối cùng Nguyệt Luân Vương các chư vị vương giả. Không thể không tổ chức trăng tròn hội nghị. Bà đao phong nữ hoàng tìm tới. Đao phong, nhật thực tinh lên có phải thật vậy hay không có xích hà suối? Dạ hà vương không kịp chờ đợi vấn đạo. Đêm họ một mạch bên trong, cũng có một chút không thể hai lần tiến hóa hậu bối. Không sai, đào phong nữ hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao không nói sớm a, bảo bối như vậy. Làm sao có thể cho hàn sâm như thế gian tế. Dạ hà vương lập tức có chút kích động nói. Trên thực tế không chỉ là dạ hà vương, mấy vị khác vương giả cũng đều là nghĩ như vậy. Chính bọn hắn trong nhà huyết mạch, hay là đi theo bọn hắn những cái kia cao cấp quý tộc về sau, đều rất cần xích hà suối. Bọn hắn đại biểu không hề chỉ là chính bọn hắn. Isa lạnh lùng nhìn dạ hà vương một chút. Hiện tại hàn sâm hay là của ta đệ tử, mà lại ngươi không được quên. Nhật thực tinh là ngươi phân phối cho hắn tinh cầu. Nguyệt Chi Hiệp luật pháp là có thể tùy tiện phá sao? Dạ hà vương ho nhẹ một tiếng, lại là chưa từ bỏ ý định nói ra. Nguyệt Chi Hiệp luật pháp đương nhiên không thể phá. Thế nhưng là hàn sâm hiểm nghi còn không có rửa trừ. Xích hà suối bảo vật như vậy nếu để cho hắn, vạn nhất về sau điều tra ra hắn là gian tế, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Chư vị nói có đúng hay không? Không tệ, bảo vật như vậy không nên từ một cái có hiềm nghi ngoại tộc chiếm hữu. Lưu Hoa Vương nói, ngoại trừ Hắc Nguyệt Vương bên ngoài, cái khác chư vương đều như nhiều như thiếu biểu đạt dạng này ý tứ. Đao Phong, hiện tại chúng ta còn không biết xích hà suối số lượng dự trữ có bao nhiêu. Nếu như số lượng tương đối ít thì cũng thôi đi, vạn nhất số lượng to lớn. Để một cái có hiểm nghi ngoại tộc chiếm hữu quả thật có chút không ổn. Không bằng dạng này, chúng ta trước phái người đi xác minh xích hà suối số lượng dự trữ. Bả suối nước mang về lại phân phối. Vô luận bao nhiêu, hàn sâm cái kia một phần đều lưu cho hắn. Người xem coi thế nào. Nguyệt Luân Vương cũng mở miệng nói ra. Lần này rất nhiều vương giả ý kiến lạ thường nhất trí. Đến không phải chính bọn hắn tham xích hà suối. Chân chính áp lực là tới từ bọn hắn phía sau thành viên gia tộc cùng cái kia rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. ta còn là câu nói kia. Hàn Sâm là đệ tử của ta. Nhật Thực Tinh là thuộc về Hàn Sâm hợp pháp tinh cầu. Isa mặt không thay đổi nói. Đao Phong, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái ngoại tộc. Hơn nữa còn có to lớn hiểm nghi. Dạ Hà Vương sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi nếu thực như thế. Như vậy chúng ta đành phải vận dụng trăng tròn hội nghị quyền bỏ phiếu. Đến lúc đó sẽ có kết quả gì? Tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Isa ánh mắt từ chư vương trên mặt đảo qua. Tốt, các ngươi không phải là muốn xích Hà suối sao? Có thể, mỗi một nhà 10 cái danh ngạch. Không cho phép phái tử tước trở lên quý tộc đi. Có thể cầm bao nhiêu xem chính bọn hắn bản sự. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Tốt, một lời đã định. Dạ Hà Vương lập tức một lời đáp ứng. Cái khác chư vương cũng đều không có ý kiến. Dạ Hà Vương trở lại tinh cầu của mình về sau. Lập tức triệu tập 10 vị tử tước cấp đệ tử Hòa Gia Thần. Phân phó bọn hắn nhất định muốn bà Xích Hà suối mang về. Kiếm Chi, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Dạ Hà Vương lưu lại một cái chim thủ lĩnh thân tử tước. Vương thượng có gì phân phó? Kiếm Chi một đôi như chim ưng mắt lóe ra tinh quang hỏi. Dạ Hà Vương bả một cái hộp đưa cho Kiếm Chi. Đồng thời nói ra, ngươi chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng bá tước. Nơi này là bản vương chân tàng một viên ngưng linh châu. Có này châu, người tất nhiên có thể thành công tấn thăng bá tước, mang lên nó đi Nhật Thực Tinh, ở nơi đó tấn thăng bá tước, phải tất yếu tận khả năng nhiều cướp đoạt Xích Hà suối trở về. Vâng, vương thượng, thuộc hạ tất nhiên không phụ nhờ vả. Kiếm Chi tiếp nhận ngưng linh châu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hướng Dạ Hà Vương bái tạ nói, lấy tu vi của hắn. Chỉ cần sử dụng ngưng linh châu, tất nhiên có thể thành công tấn thăng bá tước, sẽ không còn có thất bại khả năng. Hơn nữa còn đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Các thế lực lớn đều phái ra 10 vị tử tước tiến về Nhật Thực Tinh. Một chiếc chiến hạm mang theo bọn hắn bay hướng Kính Linh Hồ. Nguyệt Chi Hiệp còn không phải ta Isa Nguyệt Chi Hiệp. Trong Hoàng Cung. Isa sắc mặt âm trầm nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Trong mắt lóe ra hàn quang. Hàn Sâm y nguyên vẫn là đệ tử của nàng. Bây giờ lại cũng bị người cưỡng ép phân đi Xích Hà suối. Isa há lại sẽ không giận. Nàng có thể làm đều đã làm. Nếu là nàng một điểm không chịu nhượng bộ. Cuối cùng thực vận dụng bàn tròn bỏ phiếu hiệp nghị. Kết cục chỉ biết càng hỏng bét. Lần này không có người hội đứng tại nàng bên này. Thần hóa, chỉ có trở thành thần hóa, ta mới có thể thực sự trở thành thụy bối đặc tộc độc nhất vô nhị nữ hoàng. Isa nhắm mắt lại, trong thân thể lực lượng như nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển không thôi. Hóa thành kinh khủng mãnh thú thôn phệ chân trời. Cường đại như Isa, cũng đồng dạng có nàng không thể làm gì. Đồng dạng khát vọng lực lượng càng thêm cường đại. Hồng Hà sơn cốc trong sơn động. Hồng Hà như là bị vòng xoáy hút đi vào như vậy. Lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ bị hút vào hào quang bắn ra bốn phía thực vật bên trong. Cái kia 7 con tiểu Xích Hà trồn như là 7 kiện dị bảo. Trên thân hào quang lưu truyền. Huyễn mắt người cơ hồ đều muốn không mở ra được. Con rết giống như dị chủng ngàn chân nhanh chóng nhúc nhích. Thật nhanh xông về gốc kia thực vật. Đồng thời đầu phía trước nhất. Đã nứt ra một cái chỉ có to bằng miệng chén lỗ hồng. Hướng về trong đó một con tiểu Xích Hà trồn thôn phệ xuống dưới. Con kia tiểu Xích Hà trồn trên thân châu quang bảo khí thiểm thước. Trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liều mạng hướng về sau tránh. Thế nhưng là cái đuôi còn liên tiếp thực vật rễ cây. Làm sao cũng chạy không thoát. Cách chương.